Tí Thiên Đao, chương 2580, phục 1, góc truyện audio.com, tất cả đều là sinh linh sống qua năm tháng vô tận, ai mà không phải là người thông minh. Bọn họ gần như thoáng cái đã đoán được đáp án rất gần với chân tướng của sự tình. Vô Lượng Thiên Chủ hỏi, thế nào, phát sinh cái gì? Tử Kim Thiên Chủ lộ ra vẻ mặt phẫn hận nói, nhân tộc đáng chết, lại có thể mạng lưới phù văn nào đó nối đến ở bên trong Tử Kim Cung của ta. Gạch nối, Vô Lượng Thiên Chủ, gạch nối, Nam Vô Thiên Chủ, gạch nối, Tiêu Diêu Thiên Chủ, vào giờ phút này, ba gã đại thiên chủ đều tập thể hết chỗ nói rồi. Bọn họ thậm chí có một cảm giác kích động muốn cười. Chỉ có điều sau đó, có từng đợt hàn khí từ bên trong thân thể bọn họ xuất hiện. Loại cảm giác bất an này, đã có bao nhiêu năm bọn họ chưa từng lĩnh hội qua. Quá lâu, có thể vượt qua một đoạn dài của thời gian dài sông. Làm người chúa tể của thế giới này, ngoại trừ tồn tại viện thế lực lớn này có thể khiến cho bọn họ cảm thấy bất an ra, toàn thế giới sẽ không có ai có thể khiến cho bọn họ lộ vẻ xúc động. Năm xưa tính toán bàn cổ thuận lợi đến mức khiến cho chính bọn họ cũng cảm thấy có chút không dám tin tưởng. Càng về sau, bọn họ cũng ít nhiều hiểu rõ, bàn cổ căn bản không phải bị bọn họ tính kế mà chết. Bản thân hắn tự đưa ra lựa chọn này. Lúc đó, tất cả bốn đại thiên chủ đều cảm thấy bàn cổ quả thực chính là kẻ ngốc. Là loại tinh thần hy sinh chỉ ở trong xương cốt nhân tộc mới có quấy phá. Hy sinh bản thân mình có thể như thế nào? Mang đi phần lớn linh hồn nhân tộc ở trong bốn đại thiên thì tính sao? Cái gọi là thế giới thân thể bàn cổ ở trong mắt bốn đại thiên chủ quả thực lại là một sự đổ nát. Cùng khổ đến mức khó có thể tưởng tượng nổi. Chỗ này có thể sinh ra cường giả gì? Kết quả nhiều năm sau, bọn họ rốt cuộc hiểu rõ mình nhỏ bé. Hóa ra loại địa phương thâm sơn cùng cốc ở trong mắt bọn họ giống như một chỗ đổ rác, lại thật sự có thể bồi dưỡng ra được tồn tại đỉnh cấp. Không chỉ bồi dưỡng ra được, hơn nữa ngoại trừ chiến lực còn có chút hơi yếu ra các phương diện khác ở toàn bộ phương hướng vị trí. Còn vượt quá bàn cổ đại thần trước kia, về phần Tử Kim Thiên Chủ nói cái gì, bởi vì sở tuệ tồn tại mới khiến cho toàn bộ thế giới bàn cổ triệu hoán ra sức sống vô tận. Lời như vậy thật ra đều không được ba đại thiên chủ công nhận. Sở tuệ tồn tại, đó là bởi vì khí vận của sở mặc. Cho dù không có sở tuệ cũng sẽ có trương tuệ, vương tuệ, lý tuệ. Dù sao chỉ cần khí vận đến, chung quy sẽ gặp phải một người như vậy tới giúp đỡ hắn thực hiện những lý tưởng cùng nguyện vọng này. Thật ra bản thân Tử Kim Thiên Chủ biết rất rõ đạo lý này. Chỉ có điều hắn không muốn thừa nhận mà thôi. Bây giờ ba đại thiên chủ đều tương đối hiếu kỳ. Rốt cuộc đối phương làm sao làm được. Lại có thể nối mạng lưới phù văn đến bên trong Tử Kim Cung của Tử Kim Thiên Chủ. Điều này cũng khó trách Tử Kim Thiên Chủ không nhịn được ở trước mặt bọn họ lập tức nổi giận. Thật ra cho dù đổi lại thành bọn họ trong lòng có muốn hợp tác với nhân tộc thế nào đi nữa, nhưng gặp phải loại chuyện như vậy khẳng định cũng sẽ căm tức. Căm tức nhất chắc hẳn còn chưa phải là nhân tộc mà là những thủ vệ trong Tử Kim Cung kia. Lẽ nào hai người sống chạy đến loại cấm địa này, không có một người thủ vệ có thể phát hiện ra hay sao? Nếu như sở mặc thật sự có, góc truyện audio.com, loại bản lĩnh này, vậy chẳng phải là nói, hắn có năng lực có thể tiến hành ám sát đối với bốn người bọn họ đại thiên chủ bất cứ lúc nào hay sao? Bởi vậy, bên này ba đại thiên chủ đều không nói gì. Trong ánh mắt bọn họ cũng lộ ra sự đồng tình đối với Tử Kim Thiên Chủ. Đồng thời, trong lòng của bọn họ cả đều dâng lên một ý niệm. Sở mặc làm việc thật sự rất có quy tắc. Nếu như ngay từ đầu bọn họ lựa chọn đại tự tại Vô Lượng Thiên, là bởi vì Vô Lượng Thiên cách thế giới bàn cổ gần nhất. Như vậy bây giờ bọn họ chọn lựa Hồng Mông Đại Đạo của Tử Kim Thiên. Khẳng định cũng là bởi vì nguyên nhân hai bên đối địch. Nói cách khác, giữa Hồng Mông Đại Đạo Tử Kim Thiên và đại tự tại Vô Lượng Thiên vẫn còn cách một đại tạo hóa Tiêu Diêu Thiên. Đúng là báo oán, quả nhiên là bản tính chân chính của nhân loại. Sau đó Tử Kim Thiên Chủ nhìn Vô Lượng Thiên Chủ trầm giọng nói. Ta hiện tại rất muốn biết mạng lưới phù văn còn có bản tin phù văn này. Rốt cuộc là cái thứ quỷ gì? Làm sao có thể, có uy lực lớn như vậy? Vài thứ kia, không có uy lực gì. Vô Lượng Thiên Chủ nói. Thấy ánh mắt khó hiểu của ba người, Vô Lượng Thiên Chủ nói. Cái gọi là mạng lưới phù văn, chính là một thứ bỏ đi tất cả vách ngăn và khoảng cách giữa nhân tộc và thiên nhân tộc khiến cho giữa bọn họ có thể phát sinh hiểu rõ. Sau đó, bản tin phù văn chính là một pháp khí nối liền. Thông qua mạng lưới phù văn, đại thế giới mênh mông vô cương này trực tiếp trở nên rất nhỏ. Sau đó, thông qua bản tin phù văn có thể làm vô số chuyện. Vô Lượng Thiên Chủ nói xong, trực tiếp lấy từ trên người ra mấy bản tin phù văn, đưa cho ba người mỗi người một cái. Ba gã thiên chủ đều có chút bất đắc dĩ. Thật không tưởng tượng nổi, ngay cả loại tồn tại như vô lượng thiên chủ trên người đều sẽ mang theo vật này. Từ cái này cũng có thể nhìn thấu được tình hình sôi động của bản tin phù văn ở vô lượng thiên hiện tại. Ba đại thiên chủ đều là người thông minh tuyệt đỉnh, căn bản không cần người khác dạy, bọn họ rất nhanh đã học được cách làm thế nào để sử dụng bản tin phù văn. Một lát sau thiên chủ Nam Vô Thiên liền kinh ngạc kêu lên. Cái vật nhỏ này, có chút thú vị, ở trên này lại có thể thấy những nhân tộc đó ca hát và khiêu vũ. À, bên này còn có khu vực chuyên dành cho thiên nhân tộc. Tiểu cô nương này hát rất êm tai, trong tiếng ca ẩn chứa một loại đạo vận rất thần kỳ có thể khiến cho người nghe trực tiếp phát sinh tâm tình vui thích. Tiêu Diêu Thiên Thiên Chủ nghiêm túc phân tích từ trên phương diện kỹ thuật. Tử Kim Thiên Thiên Chủ vẫn không nói gì, xanh mặt cầm bản tin phù văn này trong tay. Phía trên kia đó, hắn rất nhanh tìm được một ít tin tức về Sở Thị Vương tộc. Thời điểm muốn kiểm tra, không nghĩ tới bên kia trực tiếp đưa ra một đoạn văn gợi ý. Xin lỗi, ngài không quyền hạn, cách chương.